Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thành Đoàn. Được, a, người nghĩ bỏ qua liền bỏ qua đi. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Bất quá Lý Chiến Quân lại là rất nghiêm túc nói rõ lý do. Các ngươi đừng không tin, hắn thực sự rất mạnh, mà lại hắn đối chư thần trò chơi hiểu khá rõ. Có hắn tại chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Từ đối với Nguyên Thần Phi lý giải cùng tín, nhiệm, ba điểm suy yếu tồn tại đối Lý Chiến Quân đưa đến hiệu quả không lớn. Bất quá cái kia tay súng vẫn còn rất cao ngạo lắc đầu. Người anh em này đoán chừng nguyên lai liền là cái tự ngạo gia hỏa. Hắn tự phụ khiến cho hắn ban đầu liền không dễ dàng để mắt người. Lại thêm suy yếu tồn tại ảnh hưởng, phá lệ dùng lỗ mũi xem người. Lý Chiến Quân có chút xấu hổ đối Nguyên Thần Phi nói rõ lý do. Từ quân người còn không sai, liền là tính tình có chút ngạo. Người chớ để ý, không sao. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Sau đó nhìn về phía thích khách kia. Vị này là, ảnh thứ trả lời, ta gọi Tân Lực, ngươi gọi Nguyên Thần Phi đúng không? Quân ca cùng ta nhắc qua ngươi, hắn thật bội phục ngươi. Quân ca bội phục ngươi, hẳn là có chân thủy bình. Người anh em này nói chuyện đến khá lịch sự, chỉ có Từ Quân y nhiên lôi kéo liền cùng hắn thiếu người nào 17-18 vạn giống như. Lời này không có đánh sai, Nguyên Thần Phi cười cười. Cuối cùng không có chú ý, quay đầu nói với Lý Chiến Quân, trước đó đã đáp ứng cùng ngươi tổ đội, một mực không có tổ, lần này ngược lại thật sự có một cơ hội. Lý Chiến Quân nghe xong mắt sáng rực lên, mặc dù Nguyên Thần Phi không mang qua hắn, nhưng hắn cũng đã gặp qua Nguyên Thần Phi mang chương trình bọn hắn. Vừa nghĩ tới mấy cái không có bản lãnh gì tiểu tử đều có thể bị Nguyên Thần Phi mang ra một thân tinh phẩm cùng hiếm hoi, Lý Chiến Quân liền nóng mắt. Hiện tại Nguyên Thần Phi cuối cùng chịu dẫn hắn. Ta có một nơi, đến đó trộn lẫn, một giờ hẳn là có khả năng kiếm được 1.000 đến 2.000 tinh tệ. Nghe nói như thế mọi người con mắt đều sáng lên, ngươi xác định là một giờ. Hiện giai đoạn, một ngày liền có thể kiếm được 1.000 đều tính không sai. Nguyên Thần Phi lại nói một giờ liền có thể kiếm được. Chuyện này quá đáng sợ. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Các ngươi người nào có lấy quạng thuật? Tân Lực trả lời. Ta, chúc mừng ngươi. Ngươi có khả năng kiếm 2.000. Lý Chiến Quân kinh ngạc. Ngươi nói là lấy quạng. Ngươi tìm được một mảnh khu mỏ quạng. Không đợi Nguyên Thần Phi trả lời, Từ Quân đã khẽ nói. Dị giới thu hoạch phong phú chúng ta đã biết, bất quá cho dù tốt khu mỏ quặng, nhiều người như vậy đoạt, muốn nhặt tiền cũng không dễ dàng như vậy. Ta mang các ngươi đi địa phương không ai. Nguyên Thần Phi trả lời, chưa khai thác khu vực. Lý Chiến Quân kích động. Nguyên Thần Phi gật đầu. Lý Chiến Quân mừng rỡ. Vậy thì tốt quá a. Bất quá thu hoạch của các ngươi, ta muốn bắt một nửa. Nguyên Thần Phi lại bồi thêm một câu, ngươi nói cái gì? Từ Quân kêu lên, như vậy sao được? Tân Lực ngừng lại hắn, cái này cũng không quá phận. Từ Quân, chưa khu đang phát triển vực giá trị cao, người khác sẽ không vô duyên vô cớ nhường lại. Ngươi không nguyện ý, vậy ngươi có khả năng không tham gia? Lượng lớn có người nguyện ý, Nguyên Thần Phi mỉm cười. Quả nhiên vẫn là người biết chuyện nhiều. Lý Chiến Quân nhụt chí. Ta không có ý kiến. Liền là đáng tiếc lão tử không có lấy quạng thuật. Đây là nghe ngươi lừa dối. Lúc trước là Nguyên Thần Phi không cho Lý Chiến Quân học thu thập loại sinh hoạt nghề nghiệp. Kết quả hiện tại lúng túng. Nguyên Thần Phi cười cười. Cho nên ngươi có khả năng không cần giao. Ngươi đoạt được tất cả thuộc về ngươi. Thế nào? Đủ anh em a, Lý Chiến Quân mừng rỡ, quả nhiên giảng nghĩa khí, bất quá ngươi phải giúp ta kiến tạo vài thứ. Nguyên Thần Phi nói, sân vận động phòng ngự vẫn là muốn tăng cường, Không có vấn đề, ta cũng cho ngươi miễn phí. Sinh hoạt kỹ năng cuối cùng cử đi tác dụng. Lý Chiến Quân rất vui vẻ. Từ Quân không biết xấu hổ lại gần. Ta cũng sẽ không lấy quạng thuật. Nguyên Thần Phi trả lời. Ngươi giao 2/3. Dựa vào cái gì? Từ Quân nổi giận. Dài dòng nữa liền lăn trứng. Nguyên Thần Phi không khách khí nói. Tân Lực thở dài tới. Cầu người ăn cơm. Tư thái liền hạ thấp chút. Từ Quân lập tức mềm nhũn ra. Ta thật có lỗi. Ta không nên xem thường ngươi. Ta nói xin lỗi còn không được sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Nguyên Thần Phi không có tùy tiện nhả ra. Hắn sở dĩ nguyện ý mang Lý Chiến Quân bọn hắn đi khu mỏ quặng. Một mặt là bởi vì dị giới chỉ dựa vào chính mình xông hoàn toàn chính xác cũng không quá phù hợp. Một phương diện khác cũng là bởi vì có ý kéo Lý Chiến Quân một thanh. Đến mức hai cái này, biết làm người tự nhiên có ngon ngọt, sẽ không liền lan, Nguyên Thần Phi có thể không hứng thú hầu hạ, muốn dựa vào người ăn cơm liền phải phần đỉnh đang thái độ. Chẳng qua là ba người rõ ràng còn có chút không quá đủ. Nguyên Thần Phi dự định lại tìm mấy cái. Nguyên Thần Phi không có ý định gọi hỗ trợ hội. Bởi vì hỗ trợ hội quá nhiều người. Nếu như hắn chỉ gọi một phần trong đó mà không gọi những người khác, rất dễ dàng dẫn tới ngăn cách. Mà lại đối với người ngoài, Nguyên Thần Phi có khả năng thu một nửa thậm chí 2/3 tiền lời. Thế nhưng đối hỗ trợ hội, Nguyên Thần Phi không thể làm như vậy. Nhân tính liền là như thế. Rất nhiều người tự nhiên cho rằng ngươi là bằng hữu của ta, đồng học, thân thích, cho ta cơ hội liền không thể thu ta chỗ tốt, bằng không thì liền là không bạn chí cốt. Cho nên Nguyên Thần Phi nếu là thu hỗ trợ hội tiền, liền sẽ trở thành ngàn người chỉ trò. Trái lại, hắn nắm cơ hội cho người khác thu hoạch đại bút chia lãi, lại tùy tiện xuất ra một chút tới mời khách, hỗ trợ hội đều sẽ cảm niệm nhân tình của hắn. Cái này là nhân tính, là hiện thực. Thời khắc này đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ cũng nhìn thấy Nguyên Thần Phi, cao hứng bừng bừng tới chào hỏi. Nguyên đại ca, sao ngươi lại tới đây? Chiêu binh mãi mã, Nguyên Thần Phi nói thẳng. Nhìn một chút Hàn Phi Vũ, hắn nói, ngươi bây giờ mấy cấp? Hàn Phi Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu, mới 4 cấp, vẫn là vừa thăng, bất quá ta bản vẽ cùng phương pháp phối chế đã siêu tập đến 33 chồng. Nói đến nửa câu sau, Hàn Phi Vũ hưng phấn lên, cái kia không tệ a. Nguyên Thần Phi hết sức chân thành chúc mừng, đối với luyện kim sư tới nói, bản vẽ cùng phương pháp phối chế vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Hàn Phi Vũ nghe Nguyên Thần Phi khuyên, toàn lực thu thập bản vẽ cùng phương pháp phối chế. 33 cái số này, tại trước mắt tuyệt đối không tính ít, chỉ có Từ Quân còn muốn trào phúng. Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái, này ngạo kiều hàng lập tức im miệng. Nguyên Thần Phi đã nói, có lấy quạng thuật sao? Hàn Phi Vũ lắc đầu, ta còn không có học được kỹ năng sinh hoạt đây. Nguyên Thần Phi lập tức nói, nhanh xin, sau đó ta mang ngươi đi một nơi, 1 giờ có thể kiếm 1-2 ngàn. 1-2 ngàn, Hàn Phi Vũ con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù luyện kim sư đều là kẻ có tiền, thế nhưng Hàn Phi Vũ đẳng cấp quá thấp, lại một mực tại siêu tập bản vẽ. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù đối kẻ có tiền mà nói, 1 giờ 1-2 ngàn thu nhập cũng là cực kỳ khủng bố. Đúng, Nguyên đại ca mang ta, ta chỉ cần 1/2, nhiều cho đại ca ngươi. Hàn Phi Vũ hưng phấn nói, thật tốt hài tử, đều không cần Nguyên Thần Phi đưa yêu cầu. Chính mình liền lên nói, Nguyên Thần Phi trước nhìn Từ Quân liếc mắt, lúc này mới chậm rãi nói với Hàn Phi Vũ, tốt, ngươi hiểu chuyện, đại ca cũng không khách khí với ngươi, yên tâm đi, đến bên kia, an toàn của ngươi do ta phụ trách. Hàn Phi Vũ dùng sức chút đầu, suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi lại gọi điện thoại cho Lưu Ly. Lưu Ly thuế hắn dĩ nhiên cũng sẽ không thu. Bất quá nàng hai cái hảo bằng hữu lại là tránh không được. Bởi như vậy, một cái tám người đội ngũ rất nhanh thành hình. Lại thêm Chu Định Quốc cùng Sơ Lục, liền là 10 cái chức nghiệp giả. Cái số này đã không quá nhiều cũng sẽ không quá ít. Ở sau đó trong 15 ngày, 10 người hẳn là có khả năng đem tuyệt đại bộ phận hợp với mặt ngoài của cải nhặt sạch sẽ. Lưu Ly tới rất nhanh, mang theo nàng hai cái hảo bằng hữu, Tôn Phỉ trước sau như một bay lên, Thủy Oánh Oánh cũng vẫn như cũ ngọt ngào động lòng người. Ba cái đều là mỹ nữ, các nam nhân thấy một lần tự nhiên lên tâm địa gian rào. Liền liền Từ Quân đều giải trừ nét mặt hầm hố, chủ động hướng Tôn Phỉ tới gần, xem ra kiêu ngạo hắn cũng ưa thích kiêu ngạo nữ nhân. Hàn Phi Vũ cùng Thủy Oánh Oánh cũng là trò chuyện tới. Còn lại Lưu Ly, bị đánh Lý Chiến Quân đối nàng có bóng ma tâm lý. Thế là Tân Lực liền không khách khí dựa sát vào đi qua. Đến, việc không có làm đâu. Trước xứng đúng rồi, Nguyên Thần Phi không có công phu lý cái này. Tại đem trong tay khoáng thạch đều bán đi về sau. Nguyên Thần Phi trước như thường lệ hướng trên bình đài treo biển hành nghề. Bất quá lần này, ngoại trừ huyết phách bên ngoài, hắn còn thu bộc tộc tinh hoa. Làm tốt chuyện này, Nguyên Thần Phi mang mọi người đi vào điểm truyền tống. Nguyên lai ngươi nói địa phương không tại Văn An. Lý Chiến Quân nói, Nguyên đại ca, truyền tống rất đắt. Hàn Phi Vũ cũng nói, thành phố cấp truyền tống. Một lần muốn 100 tinh tệ, hoàn toàn chính xác không rẻ. Nguyên Thần Phi sờ sờ Hàn Phi Vũ đầu. Yên tâm, Nguyên đại ca mời khách. Hàn Phi Vũ mặt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nguyên đại ca ngươi thật có tiền. Tôn Phỉ ngạo kiều ôm cánh tay. Nịnh hót, đúng đấy, nịnh hót. Từ Quân phụ họa, Tôn Phỉ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng giống vậy. Bên cạnh Tân Lực đã cười nhẹ nói, một người có thể đồng thời gồm nhiều mặt tự phụ cùng nịnh hót hai loại mâu thuẫn thuộc tính. Ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Cút, Từ Quân gầm nhẹ, nói giỡn ồn ào bên trong. Mọi người đã đứng ở truyền tống đài bên trên. Sau một khắc, mọi người thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Kiến Dương tháp cao khu. Nguyên lai là Kiến Dương. Tôn Phỉ thấp giọng hô, này không phải liền là thần khí chỗ thành thị sao? Bây giờ nói chuyện đến Kiến Dương, mọi người liền sẽ nhớ tới thần khí. Xem bên kia, Hàn Phi Vũ nhất chỉ phương xa. Dọc theo Hàn Phi Vũ ngón tay nhìn lại, cách đó không xa một chỗ trên bình đài. Lý Càn đang đứng ở trung ương, uy phong lẫm liệt, toàn thân kim giáp. Nổi bật như một đầu đang ở kiêu ngạo khoe khoang gà trống lớn. Trong tay cầm, chính là cái kia nắm phượng vĩ đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.